Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1726, Nhật ngươi tiên kiếp. Góc truyện audio.com, sự thật chứng minh tiền bối ngươi vĩnh viễn là tiền bối ngươi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Một đám người liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Long Lạc tiểu trợ thủ miếng vá còn chưa kịp tới đánh lên, quần bên trong thành viên nhìn quen mắt cơ bản đã đến đông đủ. A, Bắc Hà ngươi cũng tới a, ngươi cũng kinh lịch phi thăng sao? Tuyết Lang động chủ hỏi. Bắc Hà tán nhân mỉm cười, nhìn một vòng, quần bên trong trước đó tại tuyến đạo hữu đều tới đi. Đại bộ phận đều là gương mặt quen, lại nói, năm nay, Cửu Châu nhất hào quần, các đạo hữu tuyến bên dưới tụ diện tần suất siêu cao. Dĩ vãng mấy chục năm đều tụ không được một lần, năm nay đều tụ nhiều lần. Mặc dù mỗi lần tụ hội đều là ngoài ý muốn, cuối cùng, Bắc Hà tán nhân lại nhìn Tam Lãng một chút. Không cứu nổi, Hoa Đà tại thế cũng cứu không được Tam Lãng, chẳng ai ngờ rằng chơi. Long Lạc sông tầng, trò chơi, sẽ đem đại gia nguyên thần tụ tập lại một chỗ Tam Lãng nguội. Ai là cái thứ nhất đi ra? Ta lúc đi ra đã thấy Hoàng Sơn tiền bối, Tam Lãng, Thư Hàng, Bạch Hạc, Hàng Hỏa còn có Giao Bá. Đông Phương Lục tiên tử hỏi, Hoàng Sơn tiền bối là cái thứ nhất đi ra, Lãng Mộ cái thứ hai, trễ Hoàng Sơn tiền bối nửa bước. Cuồng Đao Tam Lãng dương dương đắc ý nói, Bắc Hà tán nhân có chút quay đầu đi, không đành lòng đi xem Tam Lãng. Lúc này còn không thấp điều, còn muốn chợt hiện bên dưới tự thân tồn tại cảm giác. Lệ Chi tiên tử con ngươi hơi trầm xuống, mỉm cười. Tìm tới ngươi Tam Lãng. Sau một khắc, Lệ Chi tiên tử, chậm một chút, muốn chuyển nôn, sự thật chứng minh, nguyên thần so với nhục thân muốn càng thêm yếu ớt. Đồng dạng kỹ năng tại đối nguyên thần trực tiếp phóng thích lúc lực tổn thương. 10, Đậu Đậu không tới sao? Diệt Phượng công tử hỏi, hắn nhìn một vòng không tìm được Đậu Đậu, lập tức cảm giác có chút không thú vị. Yêu sinh lớn nhất niềm vui thú, ăn cá đi ngủ đánh Đậu Đậu, Đậu Đậu lại không ở, Hoàng Sơn tôn giả trả lời. Hắn bị cuốn vào đến Vũ Nhu Tử Thiên kiếp bên trong, còn tại hợp tác độ kiếp. Bản thể của ta chính ở chỗ này nhìn lấy, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Ta cảm giác không khí nơi này có chút không đúng, có chút kiềm chế. Các ngươi có hay không cảm giác như vậy? Cổ Hồ Quan Chân Quân nói. Diệt Phượng công tử, ta cũng có loại cảm giác này. Giống như trên ta cũng cảm giác đến kiềm chế toàn thân không thoải mái. Lệ Chi tiên tử tay nhỏ chuyển nhanh chóng, Tam Lãng đã giống máy bay cánh quạt nhanh đến thấy không rõ thân ảnh. Bạch Hạc chân quân, ngẩng đầu, vọng thiên, các ngươi liền biết vì cái gì bị đè nén. Chúng tiền bối ngẩng đầu một cái, sau đó liền nhìn thấy. Kiếp vân, đang ngừng tụ thành hình, hồ quang điện không ngừng lấp lóe, xem xét uy lực liền sẽ không tiểu. Hiến công cư sĩ, ta đi, lại là thiên kiếp, ai như thế không đạo đức công cộng tâm, trong đám người độ kiếp tới. Thiên phủ khí tông Dương Huyền nói, Tống Thư Hàng, là Thư Hàng tiểu hữu, hắn vốn là tại độ kiếp. Nguyên thần của chúng ta vượt không gian mà đến cuốn vào đến thiên kiếp của hắn bên trong. Hoàng Sơn tôn giả tâm tắc nói cách khác có thể là lỗi của chúng ta. Chấm, Hoàng Sơn tiền bối, chúng ta bây giờ rời đi còn tới kịp sao? Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử chờ đợi nhìn qua Hoàng Sơn tôn giả. Hoàng Sơn tôn giả từ bi lắc đầu. Lưu Huỳnh tiên tử, ngồi, góc truyện audio.com. Quần bên trong ngoại trừ mấy vị bế quan, hoặc là hôm nay vừa vặn không thượng tuyến, hơn phân nửa thành viên đều tụ tập đến nơi này. Nhiều như vậy nguyên thần hội tụ một chỗ, gia nhập Tống Thư Hàng thiên kiếp bên trong. Thiên kiếp uy lực đến tăng lên tới trình độ gì? Mà lại càng hỏng bét chính là quần bên trong thành viên hiện tại cũng là nguyên thần thân thể, không phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Diệt Phượng công tử gánh thầm nghĩ, sẽ không giống lần trước Tống Thư Hàng thiên kiếp như thế, chúng ta trực tiếp bị kéo vào đến. Thiên kiếp thế giới, độ bát phẩm huyền thánh kiếp đi a, có lẽ, lần này chúng ta sẽ không bị kéo vào đến thiên kiếp không gian bên trong. Cái này lúc Tống Thư Hàng lên tiếng nói, lần trước tình huống, có thể tính được là, thiên kiếp bắc là cái lỗ thủng. Mà hôm nay thiên kiếp biến chuyển từng ngày tiến hóa thật nhanh. Lần trước thiên kiếp lỗ thủng, nói không chừng đã bị chặn lại. Chỉ cần sẽ không bị kéo vào đến, thiên kiếp không gian, bên trong, trước đó bối môn cũng không cần sợ, độ kiếp ta có nắm chắc, Tống Thư Hàng nói bổ sung, thân là Long Lạc nhân viên quản lý, chỉ cần còn đứng ở Hắc Long đại địa trên vùng đất này, là hắn có thể mượn Long Lạc lực lượng, mài qua thiên kiếp, miếng vá đã đổi mới cái này lúc Long Lạc tiểu trợ thủ rốt cục lên tiếng nhắc nhở. Tống Thư Hàng nhìn một vòng, quần bên trong nhìn quen mắt thành viên, trên cơ bản đến đầy đủ. Còn có ai không có tới sao? Đông Phương Lục tiên tử hỏi. Thất Tu tiền bối không có tới, hắn vừa tấn thăng huyền thánh cảnh giới, hẳn là đang bận. Bắc Hà tán nhân nói. Thất sinh phủ đạo hữu cũng không có đến, hắn hôm nay khả năng không thượng tuyến. Tô thị A Thất cũng không ở, A Thất gần nhất thần thần bí bí, không biết đang làm gì. Lại nói, số lượng mang 7 chính là không phải đặc biệt may mắn. Đều tránh khỏi một kiếp này. Dược sư nắm tóc Giang Tự Yên sau lưng hắn, thay hắn yên lặng đem nguyên thần tóc đâm thành từng đầu bím tóc. A a a, về sau mời. A a, gọi ta. Cuồng, đao, bảy, lãng, a a a, cuồng đao tam lãng liều mạng gào lên. Đang khi nói chuyện, 500 mét bên ngoài, có một cái không gian thông đạo xuất hiện. Tô Thị A Thất một mặt mộng ép từ trong hư không chui ra. Kỳ quái, phía trước ta vừa nhìn thấy một vị nhìn quen mắt tiên tử tại trước thông đạo đi tới, nhưng đột nhiên không gian thông đạo liền cắt ra, xảy ra chuyện gì rồi? Đây là Tống Thư Hàng để Long Lạc tiểu trợ thủ đánh. Miếng vá, có hiệu lực, A Thất bị truyền tống đến 500 mét bên ngoài, ở vào thiên kiếp phạm vi bên ngoài, khu vực an toàn. Nhưng chính đang Tô Thị A Thất đang khi nói chuyện, nguyên thần của hắn không tự chủ được bay lên. Liền giống bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, bị hút vào đến Tống Thư Hàng sau lưng. Một đám người chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề tới cũng đừng khách khí. Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi, cái này miếng vá căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. A Thất tiền bối, người thấy nhìn quen mắt tiên tử là ai? Tàng Thiên Câu Chu Ly hiếu kỳ hỏi. Chu Ly gần nhất cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi, không chỉ có cùng Nho Gia vị kia tiên tử xác định quan hệ, Đậu Đậu gần nhất lại bị nhốt cấm đoán, không còn giày vò hắn. Tô Thị A Thất gãi gãi đầu, cảm giác là một vị nhìn rất quen mắt tiên tử, nhưng suy nghĩ kỹ một chút ta chưa từng có gặp qua nàng. Nhưng có thể khẳng định nàng nhất định là chúng ta. Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên, góc truyện audio.com, nếu không, liền thêm không được Long Lạc nguyên thần liền sẽ không bị cuốn vào đến Tống Thư Hàng tiểu hữu nơi này. Diệt Phượng công tử đầy kính mắt, có phải hay không là Vũ Nhu tử còn đã từng đem mã kiêu A Phát cho người khác qua? Dược sư phỏng đoán nói, quần bên trong cái viên kia, Tống Thư Hàng kim đan mã kiêu A, chính là Vũ Nhu tử phát ra tới, các ngươi có phải hay không quên đi một kiện người? Lệ Chi tiên tử nói. Ta mơ hồ nhớ kỹ, chúng ta quần bên trong có một vị gọi Tối Duyệt tiên tử đạo hữu. Có lẽ A Thất ngươi thấy, chính là nàng, là tối cường cư sĩ, mà lại cư sĩ là nam, không phải tiên tử. Điểm ấy ta có thể 100% khẳng định, Bắc Hà tán nhân nhắc nhở, cư sĩ là nam không sai. Hoàng Sơn tiền bối nói, sở dĩ A Thất nhìn thấy không phải cư sĩ, nói đến cư sĩ cũng không đến sao, có lẽ ta biết chân tướng. Tống Thư Hàng rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội. Là đồng quái tiền bối. Hắn vừa đem ở đây tiền bối cùng trong trí nhớ từng cái đối ứng, sau đó phát hiện ở đây đạo hữu bên trong cũng không có. Nghi là đồng quái, thân ảnh, Bắc Hà tán nhân lập tức nhãn tình sáng lên, tính hắc quẻ, đúng a, chỉ sợ sẽ là hắn. Hắn lúc ấy còn tại quần trong video trực tiếp quét Thư Hàng tiểu hữu mã kiêu a. Nếu như tính hắc quẻ tại A Thất phía trước, vậy hắn không sai biệt lắm hẳn là muốn xuất hiện a, xuất hiện tại 500 mét bên ngoài cự ly. Lệ Chi tiên tử quay đầu chung quanh, Cửu Châu Nhất Hào Quần thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Đồng quái chân thực bộ dáng, có lẽ hôm nay liền có thể đạt được đáp án. Nhục thể bề ngoài có thể thông qua dịch dung thuật đến tiến hành cải biến. Nguyên thần lại không cách nào lừa gạt bọn hắn, đang khi nói chuyện, 500 mét ngoài có không gian thông đạo mở ra. Có hai bóng người cộng đồng từ thông đạo bên trong bước ra. À, các ngươi đoàn người đều chằm chằm vào ta nhìn làm gì, quái thẹn thùng. Điền Thiên cười ha ha nói, sau lưng hắn, là ánh mắt có chút đờ đẫn Điền Điềm phó đảo chủ. Tình trạng của nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục. Là Điền Thiên cùng Điền Điềm huynh muội, cùng Tô Thị A Thất đồng dạng, huynh muội mới vừa xuất hiện, liền giống bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, hút vào đến quần viên trong đại quân, bão đoàn sưởi ấm. Bên kia còn có người, tạo hóa Pháp Vương phát hiện mục tiêu, trên bầu trời có cái thân ảnh thẳng đứng từ không gian thông đạo bên trong rơi ra. Hai chân thon dài, màu đỏ chót quần trang, quả thật như A Thất chỗ đã thấy, là một vị tiên tử không sai. Thân ảnh rơi xuống đất, ai nha nha cuối cùng là đi ra. Sau đó thân ảnh này ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một bộ tinh xảo kim loại diện mục. Này mặt nạ là chân quý nguyên thần pháp khí chuyên vì thủ hộ nguyên thần mà thiết kế. Đeo nó lên về sau, có thể che đậy khí tức cường hóa nguyên thần tương đương quả. Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên. Chấm, tính hắc quẻ ở phương diện này, đơn giản không có kẽ hở. Nhưng ít ra có một chút rốt cục xác định, Bắc Hà tán nhân nhếch miệng lên nói, tính hắc quẻ nguyên lai ngươi là vị tiên tử, đồng quái tiên sư vỗ vỗ bản thân đỏ thẫm quần trang, lười biếng nói. Tốt a, ngươi ưa thích liền tốt, Người cảm giác ta là tiên tử, vậy ta chính là tốt. Dù sao coi như ta là tiên tử, ngươi cũng không phải kiểu mà ta yêu thích, ngươi mù vui vẻ cái gì. Ngắn ngủi một câu hồi phục, đồng quái thanh tuyến một mực đang biến hóa, đổi mấy loại thanh âm, nghe đặc biệt cổ quái. Bắc Hà tán nhân, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Ta đây không phải vui vẻ, ta đây là đắc ý được không? Ta đây là rốt cục xác định tính hắc quẻ ngươi giới tính, lộ ra là tươi cười đắc ý có được hay không? Nếu như tính hắc quẻ thật chính là tiên tử, ta đột nhiên cảm giác nàng tính hắc quẻ thuộc tính cũng lập tức biến nổi bật lên vẻ dễ thương. Có đôi khi tiên tử thật là có đặc quyền a, Giao Bá chân quân cảm thán nói. Siêu, cái này lúc đồng quái tiên sư cũng giống bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, bị kéo đến đoàn người quần bên trong, vừa vặn rơi vào Giao Bá chân quân bên cạnh. Ha ha ha ha, nhưng là rất tiếc nuối, Giao Bá đạo hữu ta không phải tiên tử cũng có thể yêu không nổi. Đồng quái phát ra đắc ý thanh âm nam tử, vén áo lên, lộ ra rắn chắc cơ ngực. Cũng chỉ có ngu xuẩn Bắc Hà, nhìn thấy ta một thân váy đỏ liền đắc ý coi là suy đoán ra ta giới tính chân tướng. Kỳ thật cái này váy đỏ, là ta mới vừa ở thông đạo bên trong thay đổi, ha ha ha ha. Bắc Hà tán nhân, tính hắc quẻ, ngươi cái tên này, sớm muộn đến bị sét đánh. Oanh, trên bầu trời, một tiếng sấm rền nổ vang. Nói bổ liền bổ, Bắc Hà ngươi học được linh ngôn rồi. Đồng quái ngẩng đầu một cái. Nhật ngươi, thiên kiếp. Tính để 2C post thể mà cô kìm đờ si, v cách chương.